Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 27. Người mới. Hôm nay là Kim Tiger lần thứ nhất tại Carrington huấn luyện căn cứ theo team một đội viên gặp mặt. Mặc dù có chút nghỉ ngơi trở về sớm cầu thủ đã tiếp qua vị này tuổi trẻ mới chủ soái, nhưng lúc ấy Kim Tiger đồ vét giày da dáng vẻ cùng hiện tại một thân quần áo thể thao bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa hai ngày trước gặp qua hắn người đều mười phần ngu muội. Trước mấy ngày nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, hắn lời nói không nhiều, nho nhã lễ độ, bởi vì mọc ra một bộ người châu Á gương mặt, cho nên nhìn lên đến mười phần khiêm tốn lễ phép. Nhưng là hôm nay tại trong sân huấn luyện thấy hắn, lại phát hiện hắn thập phần hưng phấn, một bộ tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt các đội viên, đây là bọn hắn lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều có chút tâm thần bất định bất an. Không biết rõ vị này mới chủ soái là cái gì tính cách tính tình. Là cùng tước sĩ tiên sinh đồng dạng, khi thì hiền lành giống trưởng bối, khi thì táo bạo giống máy sấy, vẫn là giống giáo sư Wenger, hoặc là giống cái kia không che đậy miệng đặc thù nhất một cái người Bồ Đào Nha. Thế nhưng là bọn họ nhìn thấy Kim Tiger lại cùng bọn hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Kim Tiger năm nay mới 38 tuổi, nhìn lên đến hết sức trẻ tuổi, so trong đội một chút đội viên cũ không lớn hơn mấy tuổi. Kim Tiger đứng ở trước mặt mọi người thời điểm, nhìn lấy mọi người đứng thẳng tắp, một bộ nghiêm túc, dáng vẻ khẩn trương. Hắn lập tức cười rồi. Các vị, chúng ta tại so trên sàn thi đấu là cầu thủ cùng huấn luyện viên. Ra rồi so sân bóng chính là huynh đệ cùng bằng hữu. Ta cái này người tương đối thẳng tiếp, có cái gì thì nói cái đó, cho nên mọi người không cần câu nệ. Kim Tiger nhìn một chút Rooney. Quên, ta phát hiện nửa cái mùa hè không gặp, người thật giống như trở nên đẹp trai rồi. Rooney trước đó liền theo Kim Tiger quen thuộc. Hắn trước trận đấu mùa giải thụ thương thời điểm, đi đội thanh niên tham gia trận đấu tìm trạng thái. Khi đó đợi liền theo Kim Tiger quan hệ không tệ. Lão đại, ta trước một hồi đi ghép tóc rồi. Kim Tiger gật gật đầu. Không tệ, nhìn lên đến trẻ rất nhiều. Bất quá hy vọng anh Tuấn bề ngoài sẽ không ảnh hưởng ngươi mùa giải mới phát huy. Không phải ta sẽ đi tìm cái kia ghép tóc bác sĩ tính sổ. Đám người cười vang. Kim Tiger lại nhìn một chút Van Persie. Robin, ngươi nghỉ ngơi đi nơi nào? Ta đi Tây Ban Nha rồi. Phơi tắm nắng, nhìn xem bikini mỹ nữ, nhàn nhã nghỉ ngơi một chút. Van Persie cười lấy trả lời. Thật đáng chết, lần sau đi xem bikini mỹ nữ lữ hành, nhất định phải nhớ kỹ hẹn lên ta. Kim Tiger vô cùng hâm mộ. Hắn vừa nhìn về phía Carrick. Michael, ngươi nghỉ ngơi đi nơi nào? Cái nào vậy không có đi? Ngay tại trong nhà đợi nghỉ ngơi. Trước trận đấu mùa giải thương thế một mực không có tốt lưu loát, cho nên ta mời rồi vận động huấn luyện viên đối ta tiến hành khôi phục tính điều chỉnh trị liệu. Carrick ngoan ngoãn mà trả lời. Kim Tiger giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật sự là cầu thủ chuyên nghiệp điển hình. Vì đích cùng phép đi năng trước trận đấu mùa giải cũng là một mực thương bệnh không ngừng, cho nên Kim Tiger quan tâm hỏi ý rồi hai người thân thể trạng thái, biết được không có trở ngại về sau. Kim Tiger hết sức cao hứng. Tiếp xuống Kim Tiger nhìn thấy đám người bên trong riêng phần mình lùn nhất một cái người, hắn điểm chỉ nói, Căng Tê, ngươi đi ra một chút. Căng Tê đi vào đội ngũ phía trước, có vẻ hơi câu nệ. Lão đại, chúng ta đội bóng bên trong rời đi mấy tên cầu thủ. Ta tin tưởng các ngươi có thể lý giải. Tại chức nghiệp bóng đàn trên, cầu thủ chuyển nhượng rời đi là thường gặp sự tình. Bọn họ có rồi càng thích hợp bản thân phát triển địa phương. Chúng ta hẳn là chúc phúc bọn họ. Kim Tiger cười nói, có người đi đã có người tới. các ngươi cũng nhìn thấy đội chúng ta ngũ bên trong nhiều rồi mấy cái khuôn mặt mới. Mời các vị người mới theo mọi người làm tự giới thiệu. Chúng ta biết nhau một chút. Căng Tê, liền từ ngươi bắt đầu. Mọi người tốt, ta là Ngolo Căng Tê, người nước Pháp, ti chức tiền vệ chủ. Ta là Alisson, người Brazil, thủ môn. Ta là Mares, Algeria, người biên phong. Tiếp xuống Van Dijk, Alonso, Icardi cùng Maso bốn người. Vậy nhau nhau làm rồi tự giới thiệu. Đội trưởng Giggs đại biểu ra cầu thủ, vỗ tay hoan nghênh mới cầu thủ gia nhập. Bầu không khí nhiệt liệt, mọi người vui vẻ hòa thuận. Kim Tiger nhìn thấy mọi người quan hệ 10 phần hài hòa, hắn vậy hết sức cao hứng. Nhìn thấy mấy người kia dung nhập rồi đội bóng bên trong, lúc này Kim Tiger vậy 10 phần chính thức nhìn lấy tất cả đội viên. Mọi người tốt, ta là Kim Tiger, người Anh, MU mới chủ soái, người mới một cái, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn ta công việc. Nhìn lấy Kim Tiger một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, trong sân huấn luyện lập tức phát ra một trận tiếng cười to. Liền trên lan can chim bay đều bị kinh hãi trốn, Kim Tiger lại kéo qua Phi Lần cùng Scon, theo mọi người chào hỏi, nhất là Scon. Trước trận đấu mùa giải còn theo mọi người là đồng đội, cái này trận đấu mùa giải liền thành trợ lý huấn luyện viên. Thật sự là thú vị kinh lịch. Kim Tiger đối Phi Lần cùng Scon an bài là để Phi Lần phụ trách đội bóng quản lý công việc, bao quát đối thủ tin tức, cầu thủ động thái các loại công việc, quản lý bóng dò xét đội y, mà Scon thì phụ trách đội bóng huấn luyện, quản lý huấn luyện viên đoàn đội thành viên. Đem đây hết thảy an bài thỏa đương chi sau, Kim Tiger lại tới sát vách đội thanh niên sân huấn luyện, gặp được chính mình bằng hữu cũ đội thanh niên huấn luyện viên chính McGuinness. McGuinness thấy một lần Kim Tiger đi lên chính là một cái hung hăng ôm. Tiger, người thật sự là quá tuyệt vời. Thế nào? Kim Tiger bị hắn làm sửng sốt. McGuinness một mặt hưng phấn mà chỉ trên trận đội viên, những thiên tài này ngươi cũng là từ đâu đào đến, đơn giản quá tuyệt vời, ta dám đánh cược, coi như cái này trận đấu mùa giải đội thanh niên thi đấu vòng tròn ít thi đấu 3 trận, ta cũng có thể dẫn đội cầm quán quân. Kim Tiger cười lấy, McGuinness, ngươi tốt nhất hưởng thụ hiện tại đội hình A, đoán chừng qua không được 1-2 năm. Những đội viên này liền đều muốn đi ta nơi đó trình diện. Không phải đâu, ngươi lại nhiều cho ta một chút làm thổ hào cơ hội a. Nghe McGuinness oán trách, Kim Tiger nhìn lấy trên sân huấn luyện mấy tên cầu thủ trẻ. Bailey, Kimmich, Keita, Asensio, Erlai, Dembele, Sané. Kim Tiger trước đó đã đi tìm bọn họ đơn độc nói chuyện, để bọn hắn an tâm tại đội thanh niên huấn luyện, nếu như thi đấu trình độ tăng lên tới đầy đủ cấp độ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chính mình chiêu gửi team một. Cái này 7 tên cầu thủ lúc trước câu lạc bộ cũng đều chỉ là đội thanh niên cầu thủ mà thôi. Vì vậy đối với Kim Tiger an bài không có lời oán giận. Bọn họ đều dốc hết sức, tranh thủ sớm ngày giết vào team một. Tại Premier League bên trong bộc lộ tài năng, trừ bọn họ 7 cá nhân, còn có cho thuê bên ngoài mấy tên cầu thủ trẻ. Benjamin Mendy, Januai, Zaha, Kim Tiger vậy cùng bọn hắn thông qua được điện thoại, để bọn hắn chuyên tâm tranh tài. Chính mình sẽ tùy thời chú ý tin tức của bọn hắn. Kim Tiger trong lòng tràn ngập rồi hy vọng. Cái này một nhóm cầu thủ trẻ sẽ trở thành MU tương lai. Hắn vững tin, những người tuổi trẻ này sẽ trở thành 92 ban đồng dạng thiên tài cầu thủ quần thể. Trong tương lai FIFA đàn, nhấc lên một cỗ thanh xuân phong bão. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.